Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2045, lựa chọn. Đây là chuyện gì xảy ra? Liên tục hai cái cử tuyệt đan ngọc thiên tôn. Cái này cũng không ngoài ý, nhưng là bọn họ vì sao đều đi Diệp Viễn chỗ này? Đặt ở vãng giới. Tất cả mọi người là chèn phá cái đầu muốn bái nhập tổ cảnh môn hà. Phiêu vũ thiên tôn đánh bại. Đan ngọc thiên tôn, bọn hắn cư nhiên cũng không chọn. Ngoặc kép, thiên tôn chỗ ngồi, truyền đến một hồi âm thanh kỳ quái. Lạc Thiên Kỳ cùng Lý Thanh cử động, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Còn như đan ngọc thiên tôn, gương mặt đã hắc thành đáy nồi. Hắn đường đường nam giới đệ nhất nhân, khi nào không nể mặt chủ động đi chiêu đệ tử. Hôm nay liên tiếp hai lần mở miệng, dĩ nhiên có bị cự tuyệt. Tấm mặt mo này, lần này thật vứt xuống nhà bà nội. Bất quá, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc, vẫn còn ở phía sau. Vị thứ ba, vị thứ tư, mãi cho đến vị thứ tám, dĩ nhiên tất cả đều lựa chọn Diệp Viễn. Một đám tông sư ngồi không yên. Vị thứ 9 ra khỏi hàng, Liệt Dương Thiên Tôn lập tức mở miệng nói: "Chu Vân Hảo, ngươi tới bản tôn nơi đây, bản tôn hội dốc túi truyền cho." Thừa Phong Thiên Tôn cũng mở miệng nói: "Chu Vân Hảo, bản tôn tọa hạ đệ tử, bây giờ cũng đều là độc chắn một phương cường giả, ngươi theo bản tôn, tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật." Trừ hai vị này, người khác cũng nhao nhao mở miệng. Chu Vân Hảo đứng ở nơi đó, thần sắc trên mặt do dự, ánh mắt nhưng là càng không ngừng hướng Diệp Viễn bên kia nhìn lại. Trong lòng mọi người thất kinh, cái này Chu Vân Hảo ngưỡng mộ trong lòng tông sư, hiển nhiên cũng là Diệp Viễn. Cái này Diệp Viễn, đến tột cùng có cái gì ma lực? Có thể nhường những thiên tài này bỏ qua tổ cảnh cường giả mà chọn hắn. Rất nhanh, trừ hai vị tổ cảnh cường giả, hắn tông sư nhau nhau tỏ thái độ, cho phép lấy lãi nặng, nỗ lực mời chào Chu Vân Hảo. Chỉ có Diệp Viễn một người, im lặng không nói, phảng phất những thứ này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Diệp Viễn trong lòng rõ ràng. Những thứ này đại hội thiên tài là chứng kiến Ninh Tư Ngữ kinh diễm biểu hiện. Mới có thể như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu si, là có thể nhìn ra Diệp Viễn giáo đồ có cách. So với những cái được gọi là tổ cảnh cường đại, thoáng do dự một chút sau đó, Chu Vân Hảo vẫn là lựa chọn Diệp Viễn. Lần này, một đám thiên tôn thật giật mình, có tông sư, thậm chí đã sệ mặt xuống. Ưng Thuận rất nặng hứa hẹn, có thể Chu Vân Hảo như trước lựa chọn Diệp Viễn. Sau đó, vị thứ 9, vị thứ 10, người thứ 20, năm sau tổ 20 người đứng đầu. Cư nhiên toàn bộ lựa chọn Diệp Viễn, tông sư chỗ ngồi cùng thiên tôn chỗ ngồi các cường giả. Trong mắt đều nhanh tuôn ra tới, cảnh tượng như thế này, tại khóa trước Vân Đan Đại Hội bên trên. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, dù sao, trước đây cho dù có đan ngọc thiên tôn cái này tổ cảnh cường giả. Rất nhiều bài danh thấp thiên tài đều tự biết mình, biết rõ không có khả năng được tuyển chọn, cho nên lựa chọn hắn tông sư. Nhưng mà lần này, 20 người dĩ nhiên đều không ngoại lệ lựa chọn Diệp Viễn. Rung động như vậy, quá mức cường liệt, ngay cả phiêu vũ thiên tôn. Cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn ngược lại không phải là đố kỵ, chỉ là kinh ngạc, phải biết, hắn thật là ngay trước tất cả mọi người mặt, đánh bại nam giới đệ nhất nhân đan ngọc thiên tôn, cư nhiên không có một cái thiên tài chọn chính mình. Cái này, đây tột cùng là vì sao a? Không thể nào hiểu được, thực sự là không thể nào hiểu được. Coi như hắn thiên tư tuyệt luân, cũng bất quá là một sáu sao đan thần, cảnh giới cũng không đến tổ cảnh. Thật là vì sao không ai chọn đan ngọc, phiêu vũ hai đại thiên tôn. Những tiểu tử này, lẽ nào đầu óc tập thể rút? ngoặc kép, những cái kia thiên tôn cường giả không kiềm chế được trong lòng mình nghi hoặc. Nghị luận ầm ĩ, đối với những thứ này bảy sao đan thần mà nói, thu đồ đệ chỉ là một chuyện nhỏ, chân chính đại sự là đỉnh phong đan hội, còn như vân đan đại hội, bọn hắn nhiều lắm chỉ là giải một chút, lần này có cái nào mấy cái thiên tài tương đối chói mắt. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, có chút tuổi trẻ thiên tài cử động, đúng là bởi vì một cái tiểu cô nương. Chủ trì thiên tôn trong mắt tràn đầy chấn động, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy. Hắn hít sâu một hơi, cường nén rung động trong lòng xuống, lần nữa mở miệng nói, kế tiếp, sáu sao tổ, vân dịch, sáu sao tổ, vân dịch chậm rãi ra khỏi hàng. Mọi người đều biết, chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới. Dù sao, năm sao tổ cường thịnh trở lại, cũng chỉ là năm sao mà thôi, còn cần dài dằng dặc thời gian bồi dưỡng. Có thể sáu sao tổ không giống nhau, những thiên tài này đã là một mình đảm đương một phía cường giả. Chỉ cần hào hào bồi dưỡng, tương lai thành tựu bảy sao đan thần, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Chính là những tông sư kia cũng từng cái một lần nữa tinh thần phấn chấn, dự định xuất thủ tranh đoạt. Còn như vân dịch, bọn hắn căn bản là chẳng muốn đi quản. Hắn chính là đan ngọc thiên tôn tầng tôn, dùng cái mông nghĩ cũng biết hắn chọn đan ngọc, người khác đương nhiên sẽ không uổng phí tâm cơ. Dịch nhi, đến đây đi, đan ngọc thiên tôn chậm rãi mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn còn ngạo nghễ xem liếc mắt Diệp Viễn, một ít năm sau tiểu thí hài thôi, nhiều hơn nữa thì như thế nào? Hắn đan ngọc, có vân dịch cái này tầng tôn liền đủ đủ. Vân dịch là hắn thích nhất hậu bối, đan đạo bên trên thiên phú nghiền ép cùng thế hệ. Đương nhiên, từ bỏ Diệp Viễn loại này biến thái, thật là vân dịch cũng không có hướng đi đan ngọc thiên tôn hư ảnh, mà là đứng ở tại chỗ, chủ trừ không tiến. Đan ngọc thiên tôn nhướng mày, thanh âm chìm xuống, lại nói, dịch nhi, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở vân dịch trên người. Mỗi giới vân đan đại hội, sáu tổ đệ nhất danh, đều là các đại thế lực tranh đoạt đối tượng. Lần này bởi vì là vân dịch, cho nên tất cả mọi người giữ yên lặng. Nhưng là bây giờ xem tình huống này, có cái gì không đúng a? Bỗng nhiên, vân dịch hít thật sâu một cái, đối lấy đan ngọc thiên tôn trực tiếp quỳ xuống. Nói, lão tổ thứ tội, dịch nhi muốn bái nhập Diệp Viễn môn hạ, nhìn lão tổ thành toàn. Cái gì? Đan ngọc thiên tôn bỗng nhiên đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Người khác lựa chọn Diệp Viễn cũng không tính, hiện tại liền hắn hôn tàng tôn, dĩ nhiên có lựa chọn Diệp Viễn, hắn có thể nào không sợ hãi? Không chỉ có là đan ngọc thiên tôn, tất cả mọi người là trố mắt đứng nhìn, không dám tin nhìn về phía vân dịch. Đan ngọc thiên tôn tầng tôn, dĩ nhiên lựa chọn đối thủ một mất một còn Diệp Viễn. Cái này khiến bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Ngươi, ngươi còn bất hiếu này. Đan ngọc thiên tôn chỉ vào vân dịch, toàn thân đều run rẩy, hiển nhiên đã là tức giận vô cùng. Vân dịch sắc mặt bình tĩnh, nói, lão tổ, cháu nhỏ bất hiếu, bất quá mong rằng lão tổ lượng giải cháu nhỏ đối đan đạo truy cầu. Dứt lời, vân dịch không chút do dự mà đi hướng Diệp Viễn hư ảnh, đứng ở hàng trước nhất, không có cười nhạo, không có châm chọc. Vân dịch cử động khiếp sợ tất cả mọi người. Có vân dịch cử động, phía dưới lựa chọn đã không có chút nào lo lắng. Năm sao sáu sao tổ 20 người đứng đầu, cộng 40 người, tất cả đều đứng ở Diệp Viễn hư ảnh trước đó. 13 vị khác tông sư hư ảnh trước, đúng là không có một bóng người. Trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Diệp Viễn trên người. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói. Tư Ngữ, Ninh Tư Ngữ vui mừng quá đỗi, vội vã ra khỏi hàng, trực tiếp hướng về Diệp Viễn bái phục xuống dưới. Đại nhân, Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, nói, cái này nghìn năm qua, ngươi theo ta luyện đan, hầu ta tả hữu, hôm nay, ta liền nạp ngươi nhập môn, chính thức thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,